Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, vay tiền. Sáng ngày thứ hai, Trương Dịch đang ngủ rất thẳng, không cần làm việc về sau. Hắn mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, mỗi ngày đều là nhất cấp giấc ngủ, thoải mái một thớt. Tiểu Dịch, rời giường rồi. Mẹ hắn chạy tới tại phía bên ngoài cửa sổ hô. Trương Dịch mở to mắt, cầm quá điện thoại di động xem xét. Mới buổi sáng 9 giờ nhiều. Mẹ, điểm tâm ta không ăn. Trương Dịch đưa di động hướng bên cạnh ném một cái liền muốn lại bồi Chu Công làm nhảm sẽ. Người đứa nhỏ này, điểm tâm không ăn đối thân thể có thể được không? Nhanh lên, người nhị cữu cùng nhị cữu mẹ đến rồi. Nghe được lão mụ câu nói này, Trương Dịch ánh mắt cọ, lập tức mở ra. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ. Đậu phộng, chiều hôm qua ta vừa mới đến, hôm nay các ngươi liền đến rồi. Như thế khỉ gấp, biết đến nghĩ đến đám các ngươi là vay tiền. Không biết còn tưởng rằng là nhà chúng ta thiếu các ngươi tiền đâu. Tốt, chờ ta một hồi. Trương Dịch không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu mặc quần áo. Hôm nay bọn họ nếu có thể theo chính mình nơi này lấy đi một phân tiền, coi như hắn Trương Dịch sống vô dụng rồi hơn 20 năm. Nhớ tới từ nhỏ đến lớn nhà bọn họ người đối chính nhà mình xem thường, Trương Dịch cũng cảm giác toàn thân hăng hái. Hắn liền đợi đến một ngón tay lấy cái mũi mắng cơ hội của bọn hắn đâu. Trương ra cửa chính, nhị cữu cùng mợ tiểu chạy bằng điện ba bánh dừng ở chỗ đó. Nhị cữu đứng tại cửa ra vào hút thuốc, nhìn lấy Trương Dịch chiếc kia mới tinh Bentley rơi vào trầm tư. Xe này được bao nhiêu tiền? Nhị cữu mẹ lặng lẽ hỏi. Nhị cữu nheo mắt lại, giả bộ như một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói ra. Không đáng tiền, xe này nghe đều chưa từng nghe qua. Hỗn tạp xe, nói. Hắn còn lắc đầu, cái này Trương Dịch ở bên ngoài thế nào lẫn vào? Không tích lũy tiền mua cái tốt một chút xe, làm chiếc xe nát cũng không ngại mất mặt. Nhìn chúng ta đại phong, tốt xấu mua cái BMW, đi nơi nào cũng đẹp mắt. Nghĩ tới hắn nhi tử bỏ ra hơn 20 vạn mua hai tay thấp phối BMW. Nhị cữu nói chuyện eo đều thẳng một chút, cảm giác đến mặt mũi sáng sủa. Nhị cữu mẹ lạnh hừ một tiếng, đừng quản cái gì xe, tối thiểu cũng phải hơn 10 vạn. Hắn có tiền mua xe thì có tiền mượn mình. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem nhà bọn hắn còn có cái gì lấy cớ. Hai người đứng tại Trương gia cửa chính rất giống hai tôn đòi nợ thần giữ cửa. Một mặt bất mãn, hôm qua bị Lý Tú Hoa cự tuyệt, bọn họ hiện tại còn tức giận đây. Sáng sớm phía trên, xung quanh hàng xóm ăn điểm tâm đi ra đi tản bộ, liền thấy hai cái này thần giữ cửa. Đây không phải Trí Quốc sao? Sáng sớm liền đến à nha. Sát vách Lưu đại gia cùng nhị cữu chào hỏi. Nhị cữu chậm rãi nhẹ gật đầu. À, nghe nói Tiểu Dịch về đến rồi. Ta cái này làm cậu đến xem hắn. Ôi uy, hiện tại Tiểu Dịch là thật tiên đồ. Tại bên ngoài kiếm đồng tiền lớn. Người cái này làm cậu trên mặt cũng có quang a. Lưu đại gia cảm khái nói. Bên cạnh mấy cái bác gái cũng theo nói. Đúng vậy a. Người cháu ngoại có tiền như vậy, có không có cho ngươi cái mấy trăm ngàn tiêu xài một chút. Về sau nhà các ngươi cũng có thể theo thơm lây. Hâm mộ chết người, nhị cữu cùng nhị cữu mẹ sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta dính nhà bọn hắn ánh sáng. Nói đùa cái gì, bọn họ lão Trương gia quá khứ có nhiều nghèo. Ta cũng nhìn không thuận mắt, nhà chúng ta lại không phải là không có tiền. Cần phải dính người khác quang sao? Nhị cữu khinh thường nói. Lưu đại gia nghe vậy vui vẻ. Há, ta còn tưởng rằng ngươi ba ngày hai đầu hướng cái này chạy là đến vay tiền. Nguyên lai không phải a. Bên cạnh bác gái theo hát đệm. Đúng thế, Trí Quốc trong nhà cũng có tiền. Con trai trưởng mở nhà máy xi măng. Con thứ hai là đại học sinh. Làm sao có thể cùng Trương Dịch nhà vay tiền? Thì là. Một đám đại gia đại mụ cười ha hà. Sau đó quay người hướng nam đi tản bộ đi. Đi không bao xa, một đám đại gia đại mụ trên mặt đều lộ ra châm chọc nụ cười. Lý Trí Quốc thật không muốn một chút mặt. Vừa nghe nói lão Trương gia nhi tử kiếm ít tiền, thì mỗi ngày chạy tới vay tiền, còn há miệng ra liền muốn 30 vạn. Ta cái ai ra, hắn cái này miệng làm sao Trương đến mở. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Hắc hắc, Trương gia làm sao có thể cho hắn mượn. Mượn hắn lúc nào có thể trả lên a? Còn, người nghĩ gì thế? Hắn phàm là mượn tiền liền không khả năng còn. Cái này lý trí quốc lão vô lại. Thôn bọn họ người nào không biết. Trước kia hắn mượn tam đệ 10 vạn tiền. Đều 20 năm cũng không trả a. Cả nhà không biết xấu hổ. Chúng ta chờ sẽ đi qua nhìn một chút trò vui a. Khẳng định có ý tứ. Đại gia đại mụ nhóm lời đàm tiếu. Chậm rãi đi ra. Bất quá không bao lâu bọn họ liền sẽ trở về. Nhìn xem cái này ra trò vui. Trương đại dân đi ra. Nhìn đến nhị cữu ca cùng lão bà hắn một bộ đại nhân vật giống như đứng tại cửa ra vào. Không khỏi nhíu mày. Trong nội tâm phiền ghê gớm. Không chỉ Trương Dịch không thích bọn họ. Trương đại dân kỳ thật đáng ghét hơn hai người này. Nhưng khi cô ra. Tại lão bà nương nhà người trước mặt không tiện biểu hiện ra ngoài. Bằng không nói ra không dễ nghe. Trước kia Trương Dịch nhị cữu không số ít rơi hắn. Nói hắn chỉ biết là trồng trọt làm buôn bán nhỏ. Cũng không biết kiếm tiền. Bất quá bây giờ, Trương đại dân nghĩ đến chính mình có cái tiền đồ nhi tử. Lừng nhất thời đứng thẳng lên. Nhị ca, tẩu tử, như thế sáng sớm liền đến rồi. Trương đại dân cười ha hả đi qua. Các ngươi hôm qua không phải mới tới qua sao? Hôm nay tới lại có chuyện gì a? Hắn cũng là biết rõ còn cố hỏi. Hai người này vừa lên cửa rõ ràng chính là muốn tiền. Nhưng là hắn thì là muốn cho Trương Dịch nhị cữu cùng nhị cữu mẹ nói ra. Xem bọn hắn vay tiền có thể có bao nhiêu lực lượng 10 phần. Nhị cữu nhìn đến Trương Dịch ba hắn về sau. Lông mày nhướn lên. A, ta hôm nay vốn là đi chợ tới. Đi ngang qua chỗ này. Nghe nói ta cháu ngoại trở về. Làm cữu cữu làm gì cũng phải xem hắn. 5-6 năm không gặp. Rất nhớ hắn. Trương đại dân tâm lý nâng lên một cái ngón tay cái. Chính mình nhị cữu ca bản sự khác không dám nói. Ra mặt dày hắn phải tính đến. Hai nhà cách không tính xa. Cũng liền 5-6 dặm đường. Hắn tốt ý tứ nói 5-6 năm không có gặp chính mình cháu ngoại. Còn muốn hắn. Ngươi là muốn hắn người vẫn là muốn tiền của hắn a? Trương đại dân, ha ha, cười một tiếng. Cái này hùng hai tử có cái gì tốt gặp? Hắn thì trong nhà đợi mấy ngày. 2 ngày nữa liền đi. Chờ qua năm ta để hắn đi cho ngươi chúc Tết đi. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ nghe xong. Sang năm, khó mà làm được. Đợi không được, đợi không được. Cái kia còn có hơn nửa năm đâu. Nhi tử ta mở nhà máy xi măng chờ lấy dùng tiền đâu. Nhị cữu mẹ nóng nảy nói ra. Nhị cữu giật giật y phục của nàng. Cho nàng một ánh mắt. Sau đó đối Trương đại dân nói ra. Có tiền hay không đều là chuyện nhỏ. Cũng là muốn ta cháu ngoại. Có câu nói rất hay. Ba bối không rời cậu ra môn. Làm cữu cữu cũng là cùng cháu ngoại thân. Hắn nói. Làm bộ sờ lên miệng túi của mình. Ôi. Khói hút xong, đại dân ngươi cho ta cầm túi khói đi. Trương Dịch ba hắn nghiêng mắt thấy nhị cữu. Hôm qua hắn vừa tới thời điểm, Trương Dịch ba hắn cũng là khách khí. Mở ra một bao lợi nhóm cho hắn rút. Kết quả hắn một buổi chiều rút nửa bao. Trước khi đi còn thuốc lá đều thuận đi. Cũng là đúng dịp, trong nhà không có khói tan. Trong tủ quầy cầm một bao thôi. Nhà ngươi bán khói còn có thể không có sao. Trương Dịch nhà mở ra quầy bán quà vặt, xác thực có khói bán. Nhị cữu cũng không khách khí, một bộ đến cửa làm khách bộ dáng muốn thuốc hút. Trương Dịch ba hắn lườm nhị cữu liếc một chút, người mua cái gì khói a? Có 13 lợi nhóm cũng là ngươi hôm qua rút, còn có 40 trung hoa. Nhị cữu nghe được cái này, mua chữ, sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Được rồi, thiếu rút 2 cái không có gì đáng ngại. Quay đầu, hắn thì thấp giọng oán trách lên. Đáng đời cả một đời nghèo. Hẹp hòi a, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.